Thích khách vô danh, chương 57, góc truyện audio.com. Hai người một đường cực nhanh rơi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục bù một tiếng, rơi vào trong nước, nước kia vô cùng lạnh, hàn khí thấm tận xương tủy, mà khi bơi không tốt, trong bóng đêm chìm mạnh vào trong nước, nước lạnh đến xương nháy mắt ập vào mũi miệng, không khỏi trong lòng sợ hãi. Bỗng nàng cảm thấy bả vai mình bị người cầm lấy, ra sức kéo lên trên, mà khi biết cứu người trong nước sợ nhất chính là người được cứu hoảng sợ dãy giụa. Sống chết bám lấy người cứu, khiến đối phương không thể vươn tay quạt nước, tạo thành bi kịch cả hai cùng chìm, nên nàng nỗ lực thả lỏng mình, mặc cho Mộc Phong Đình mang theo trồi lên mặt nước, rốt cục cũng có thể tự do hô hấp, mà khi hung hăng hít một hơi dài không khí, lại bởi vì hít mạnh, sặc nước, nhịn không được ho mấy tiếng. Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp. Đừng sợ, thả lòng chút, ta mang cô lên bờ. Trong lòng an tâm một chút, trong bóng đêm mà khi cũng không phân rõ phương hướng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Hai người bơi một lát, vì nước quá lạnh, hơn nữa lúc trước tuyết lở chạy trối chết đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Không khỏi càng bơi càng chậm. Càng về sau các giác quan đều chết lặng, chỉ bắt buộc bản thân lặp lại động tác một cách máy móc. Cũng không biết bơi bao lâu, mà khi cảm thấy vô cùng kiệt sức, chỉ nghe Mộc Phong Đình hưng phấn nói. Đến, cho dù hắn công lực thâm hậu, lúc này giọng nói cũng bởi vì ở nơi vô cùng lạnh mà có chút run run. Ngay sau đó nàng cảm giác được Mộc Phong Đình bò lên bờ. Chốc lát sau nghe hắn dịu dàng nói. Đưa tay cô cho ta, mà khi làm theo, bàn tay của Mộc Phong Đình to lớn có lực, mà khi vừa cảm thấy một sức mạnh kéo lên, nàng đã rời khỏi mặt nước, thầm nghĩ, hàn đàm, đàm, đầm, này kết cấu giống như khối lập phương bằng nước vậy, không có chỗ nước cạn, nơi này giống như một cái huyệt động, hai người từ từ sờ soạng trong bóng đêm, cuối cùng cũng chạm được vách, mà khi dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ. Trơn nhẵn cứng rắn lại vô cùng lạnh, còn có chút cảm giác dính ra, là vách băng không thể nghi ngờ. Có lẽ hai người đã lọt vào một động băng trong núi. Nàng nói nhỏ, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cũng không biết có thể tìm được cửa động không? Mộc Phong Đình nói, ừ, tường băng nơi này ít nhất cũng cao trăm trượng. Một trượng, mười thước, lại tối như vậy, chúng ta vô luận như thế nào cũng không bò lên được. Hai người đều là người có kinh nghiệm, lại trải qua một màn kinh tâm động phách tìm được đường sống trong chỗ chết mới vừa rồi. Giờ phút này mặc dù đói khổ lạnh lẽo, lại vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Dọc theo vách băng một đường đi về phía trước, Mộc Phong Đình luôn đi trước, mà khi biết hắn là vì dành trước dò đường. Cảm thấy vô cùng cảm kích, ước chừng đi khoảng một chén trà nhỏ, rốt cục thấy phía trước có một tia sáng nhạt, hai người đều phấn khởi, bởi vì có ánh sáng, hơn nữa nóng lòng cầu sinh, hai người không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, quả nhiên càng đi càng sáng. Mộc Phong Đình nói, trong núi có ánh sáng tức là có miệng động, mà khi gật gật đầu, nói, chỉ hy vọng như thế. Bỗng nhiên cách đó không xa có ánh sáng rực rỡ, chiếu đến bọn họ cơ hồ không mở mắt ra được, mà khi lấy tay che hai mắt, dừng bước, thích ứng một lát, mới tiếp tục đi về phía trước, dọc theo vách băng quay ra, quả nhiên trước mắt sáng tỏ, là một cái động băng thiên nhiên thật lớn, trong động cột băng, nhũ băng, thác băng, măng băng, băng hoa hình dạng khác nhau, ánh nắng chiếu xuống trong suốt lóng lánh rực rỡ muôn màu. Tạo thành một thế giới băng thiên nhiên lung linh tràn đầy màu sắc. Làm người ta hoa mắt chóng mặt, thác băng từ chỗ cao nhất của vách băng đổ xuống. Chia thành 5 bậc, mỗi bậc đều giống như một cái ao đọng lại. Tổng thể nhìn qua giống một dòng sông băng thu nhỏ. Tỏa ra ánh sáng óng ánh màu lục nhạt. Mà khi cảm thấy nhìn qua thật giống một ly kem bạc hà thật lớn. Hơi tan ra, tiểu mà quả thật không phải người thường. Nhìn thứ gì cũng có thể liên tưởng đến ăn uống. Trên đỉnh đầu bám đầy băng lăng cùng măng băng to to nhỏ nhỏ. Dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt như kim cương.